Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 276, giết người chu tâm. Sarutobi Hiruzen, ngươi là chuẩn bị đem đệ tứ con mồ côi trở thành chó con thuần dưỡng sao? Aozora quát hỏi giống như một đạo sấm rền ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Để mọi người tâm thần thất thủ, thuần dưỡng đệ tứ con mồ côi. Tê phòng họp nháy mắt vang lên liên tục không ngừng tiếng hít vào. Đúng vậy a, để đệ tứ con mồ côi ở khu ổ chuột. Đói bụng, tản lời đồn, chính mình lại đi đóng vai người tốt cung cấp thức ăn. Cái này không phải liền là dùng thuần dưỡng chó con phương pháp thuần dưỡng đệ tứ con mồ côi sao? Jiraiya lúc này trong lòng tràn đầy mờ mịt cùng hối hận. Hắn nhìn xem Sarutobi Hiruzen, chờ mong nói. Lão đầu tử, Uchiha Aozora là nói bậy a. Ngươi sẽ không đối xử với Minato như thế hài tử a. Sarutobi Hiruzen vội vàng nói. Ta không có, ta không phải. Chấm ngoặc kép, Aozora nhìn khắp bốn phía. Sau đó nói, đệ tứ con mồ côi liền tại trong thôn. Hỏi một chút liền biết. Trong khoảnh khắc, trong phòng họp dự thính rất nhiều cao tầng nhộn nhịp đứng dậy. Aozora có loại nhìn thấy chiến thần khuê nữ ở ổ chó. 10 vạn tướng sĩ chạy tới cảm giác. Torifu liếc nhìn đứng dậy mọi người. Nói, Kosuke, phiền phức ngươi cùng Jiraiya. Shibi còn có Kakashi 4 người đi đem đệ tứ hài tử tiếp đến. Rất nhiều thượng nhẫn tập thể xuất động. Tất nhiên sẽ khiến rối loạn. Huống chi phía ngoài thôn dân còn chưa tản đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Còn không biết sẽ truyền ra cái gì đây. Kosuke vừa mới gật đầu. Liền ngựa không dừng vó mang theo lòng nóng như lửa đốt Jiraiya đám người rời khỏi phòng họp. 4 người đi đón Naruto. Phòng họp bên trong lúc nhất thời lâm vào trong an tĩnh. Có người nhắm mắt minh tưởng, có người ánh mắt giao lưu, càng có người đối đệ tam ném đi phỉ nhổ. Thất vọng ánh mắt, Sarutobi Hiruzen điều tra đến dưới sân ánh mắt của mọi người. Trong lòng tràn đầy hối hận, nhìn xem nhắm mắt minh tưởng Aozora, hắn nắm thật chặt nắm đấm, cổ động trong cơ thể chakra. Nhưng nhìn chăm chú nhìn chính mình Uchiha Fugaku cùng Shisui, lại vô lực buông lỏng ra nắm đấm. Hắn không có bao nhiêu nắm chắc đối phó Fugaku, càng không có nắm chắc đối phó Fugaku cùng Shisui liên thủ. Huống chi bây giờ ở đây cao tầng đều không phải quần chúng. Nếu như hắn dám ra tay, sau một khắc đem đối mặt Konoha toàn thể cao tầng phản phệ, liền xem như Sarutobi nhất tộc ninja. Dưới tình huống như vậy cũng không dám coi trời bằng vung trợ giúp hắn. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura 2 người cũng yên lặng. Ánh mắt bên trong mất đi rực rỡ. Ngày trước bọn họ còn yêu cầu xa vời Sarutobi Hiruzen giải nghệ xong cùng bọn họ cùng một chỗ trở thành cố vấn trưởng lão. Lần thứ 2 nắm giữ Konoha phương hướng. Nhưng mà bây giờ đệ tam tội ác loang lổ. Hắn Sarutobi bại cục đã không thể cứu vãn. Có thể hay không an toàn giải nghệ cũng là một cái vấn đề. Huống hồ đệ tam xảy ra chuyện, 2 người bọn họ cũng sẽ nhận liên lụy. Tương lai còn có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm cố vấn trưởng lão cũng là vấn đề. Như vậy tương lai bọn họ sẽ đi theo con đường nào? Dưới sân không ít cao tầng đồng dạng đang suy tư tương lai. Tại hội nghị cấp cao bên trên, Aozora chắc chắn sẽ không nói bừa. Đệ tứ hài tử khẳng định bị không ít ngược đãi. Đệ tam tội không thể xá. Nhưng Jiraiya liền không có sự tình sao. Một cái liền đồ đệ mình con mồ côi đều không thể người trông nom. Có thể trông cậy vào hắn đi đảm nhiệm Hokage. Như vậy xem ra, Hokage vị trí hoa rơi vào nhà nào đã 10 phần rõ ràng. Tại Fugaku lãnh đạo Konoha bên trong, bọn họ nên như thế nào phát huy chính mình năng lực đây là một cái đáng giá cân nhắc sự tình. Kosuke đám người tốc độ rất nhanh. Nhưng vì chiếu cố Naruto tốc độ, để phòng họp mọi người đợi đã lâu. Làm phòng họp cửa lớn mở ra, mọi người liếc mắt liền thấy được màu vàng tóc ngắn trên mặt dài mèo râu Naruto. Mà lần đầu bị đông đảo ninja nhìn chằm chằm, Naruto thoáng lui về sau hai bước, tò mò nhìn mọi người một cái, không có cảm thấy nguy hiểm. Hắn rất nhanh liền dũng cảm đón ánh mắt của mọi người tiến lên. Cười cùng mọi người chào hỏi, nhìn xem Naruto nụ cười. Mọi người nhịn không được nhớ tới đã từng tia sáng bắn ra bốn phía đệ tứ. Nhộn nhịp cũng cùng hắn vẫy chào. Naruto lần thứ nhất tiếp thu được nhiều như vậy thiện ý. Cười đến càng sáng lạn hơn. Kosuke đã về tới chỗ mình ngồi. Hắn thản nhiên nói. Không cần hỏi. Torifu cũng nhẹ gật đầu. Tất nhiên Kosuke bọn họ có thể tại đá xanh căn hộ tìm tới Naruto. Cái kia còn có cái gì tốt hỏi đây này? Torifu nhìn lướt qua. Nói. Chu ra. Ngươi đem Naruto đưa đến bên cạnh đi chơi đi. Hắn đây không phải là tùy tiện tuyển người. Choji cùng Naruto không xê xích bao nhiêu. Chuja rất có mang hài tử kinh nghiệm. Càng quan trọng hơn là. Chuja trên thân đồ ăn vặt đông đảo. Tính cách hiền lành. 10 phần nhận tiểu hài tử thích. Chuja nghe vậy. Lập tức đi tới Naruto bên cạnh. Sau đó theo trong tay áo không ngừng biến ra đủ kiểu đồ ăn vặt. Rất mau dẫn hắn rời khỏi phòng họp. Chờ Naruto vừa rời đi phòng họp. Trong phòng mọi người nhiệt tình khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất. Từng cái ngồi đối diện tại phía trước đệ tam trợn mắt nhìn. Không ít người càng là vận chuyển trong cơ thể chakra. Làm tốt đệ tam nổi lên phản thôn chuẩn bị. Một mảnh trong yên lặng. Aozora mở miệng hỏi. Sarutobi Hiruzen. Người không rảo biện một cái sao? Sarutobi Hiruzen nghe vậy sắc mặt tái xanh. Aozora lời này một chỗ. Tiếp xuống vô luận hắn nói cái gì. Hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Bất quá hắn vẫn là giải thích nói. Ta chỉ là vì Konoha mà thôi. Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn cửu vĩ. Là Konoha tương lai không thể thiếu chiến lực. Tốt đẹp sinh hoạt điều kiện chỉ có thể làm hao mòn ý chí của hắn. Lãng phí thiên phú của hắn. Aozora cười lạnh một tiếng. Hỏi, như vậy ngươi khi đó làm sao không đem Shinosuke cùng Asuma ném đến khu ổ chuột đi? Sarutobi Hiruzen nghe vậy trì trệ. Thì thầm vài câu cuối cùng không có lên tiếng. Chỉ là thật sâu thở hắt ra. Mà theo khẩu khí này phun ra. Thân hình của hắn mắt trần có thể thấy còng xuống dưới. Trên mặt lão nhân Madara cùng nồng đậm mắt quầng thâm hết sức dễ thấy. Trong lúc nhất thời phảng phất già yếu 10 tuổi không thôi. Trong phòng họp cao tầng thấy thế. Không khỏi lắc đầu. Đúng vậy. Cực khổ có thể ma luyện một người. Nhưng dùng để giải thích hắn đối Naruto xem như cũng quá gượng ép. Thẳng đến lúc này. Sarutobi Hiruzen hãm hại anh hùng con mồ côi tội danh cũng đã xác nhận không thể nghi ngờ. Trong phòng họp đánh xì dầu các ninja không khỏi nhìn về phía trước mấy vị trưởng lão cùng các gia. Tộc trưởng, muốn biết xử lý như thế nào Sarutobi Hiruzen. Nhưng mà bên trong phòng họp Torifu đám người lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều rơi vào nan đề. Xử lý như thế nào Sarutobi Hiruzen. Bây giờ Sarutobi Hiruzen đã không phải là Hokage. Mọi người tự nhiên là có thể đối hắn tiến hành giam giữ. Dùng hình thậm chí xử quyết. Nhưng mà vô luận như thế nào, Sarutobi Hiruzen đã từng thân là Hokage. Không đề cập tới hắn vì Konoha lập xuống công lao hãn mã. Liền xem như vì Konoha thanh danh, cũng không thể lấy trọng đại tội danh đem công khai xử quyết. Dù sao ảnh chân dung của hắn treo thật cao tại Hokage mỏm núi đá bên trên. Có thể là Hokage đệ tam phạm vào tội ác hiện tại quả là quá nhiều quá nặng. Nếu như không theo trọng xử để ý, Konoha trật tự đem không còn sót lại chút gì. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Torifu vẫn là không có nghĩ ra biện pháp tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Aozora mặt mũi bình tĩnh cùng rảo hoạt ánh mắt. Đột nhiên hỏi, Aozora, người thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta đứng xem a. Aozora trong lòng như vậy nhổ nước bọt, nhưng không có nói ra. Hắn kỳ thật đã sớm vì Sarutobi Hiruzen nghĩ kỹ kết quả. Hắn nhìn kỹ ngồi tại Hokage chuyên môn chỗ ngồi Sarutobi Hiruzen rất lâu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Lá cây bay lượn chỗ. Hỏa cũng sinh sôi không ngừng. ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Đệ nhất dùng sinh mệnh vì Konoha chống cự Uchiha Madara. Đệ nhị dùng sinh mệnh bảo toàn Konoha mồi lửa. Bây giờ, ta nghĩ là đệ tam thực hiện hỏa chi ý chí thời điểm. Mới vừa nghe đến đệ tam quen thuộc thường nói lúc, mọi người còn kinh ngạc Aozora vì cái gì kể ra hỏa chi ý chí. Chờ nghe xong Aozora lời nói, tất cả mọi người hiểu được Aozora ý tứ. Xác thực, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đệ tam tự sát. Lấy cái chết tạ thiên xuống. Tuy nói mọi người rất đồng ý Aozora ý nghĩ, nhưng nghĩ tới Aozora dùng hỏa chi ý chí đến khuyên nhủ đệ tam tự sát, mọi người vẫn cứ có chút không rét mà run. Cái này sóng, giết người chu tâm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.